Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 80, lạ quá nhìn không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 32 cổ mê cung, tầng 72 có vẻ như lớp trưởng thiết giáp không muốn có gậy. Mặc dù nhỏ có kỹ năng, thần thuật, nhỉ, nhỏ nghĩ dùng kiếm tốt hơn ma thuật à, liệu nhỏ có trở thành một nhân vật não cơ bắp không? Nhỏ định đi theo bọn đồ mốc đó à, liệu nhỏ có đi theo con đường tương tự không? Vì tác dụng của gậy khá tốt nên hãy kết hợp nó với trượng thường xanh. Gậy Elder Chain Up 50, sức mạnh ma thuật, up hiệu quả nguyên tố, rất lớn, up kiểm soát mana, về cơ bản là một vũ khí cấp độ chít dành cho chức nghiệp pháp sư. Nhưng hiện tại, nó sẽ chỉ giới hạn ở việc tạo lỗ nhanh hơn, tỏa khói tốt hơn hay cải thiện tốc độ đóng băng. Có hơi lạ phải không? Tôi thích up sát thương gõ hơn á, ngay từ đầu. Hầm ngục này có quá nhiều quái vật có khả năng miễn nhiễm ma thuật hoặc phản ma thuật. Trên hết, một số kẻ trong số chúng thậm chí còn có khả năng miễn nhiễm vật lý. Không phải hầm ngục này không thể bị đánh bại bình thường sao? Trên đây là Rối Chiến LV71, những con búp bê được dùng cho chiến tranh. Rất nhiều chiến binh được trang bị khiên tròn khổng lồ và giáo dài, mặc áo giáp trông nặng nề. Đó là một pha lanh. Đội hình dựa trên bộ binh hạng nặng được trang bị giáo dường như rất hiệu quả trong các cuộc giao tranh, tự hào về sức mạnh phòng thủ và tấn công áp đảo trong các cuộc tấn công trực diện. Nhưng nó cũ rồi á, đó là thứ đã được sử dụng ở Hy Lạp và Macedonia cổ đại mà. Vì những con rối có khả năng kháng nghiền nát nên việc thả chúng xuống các tầng thấp hơn có lẽ sẽ không có tác dụng gì nên tôi leo lên tới tầng 71. Vì chúng là những con rối nên việc xông hơi hoặc làm lạnh chúng chẳng có ý nghĩa gì, và chúng cũng có kháng hỏa thuật. Điều tương tự cũng xảy ra với các trạng thái bất thường như tê liệt và nhiễm độc. Rốt cuộc đây là những con búp bê mà. Vì vậy, đến tầng 71, tôi đứng phía sau lớp trưởng thiết giáp với ánh mắt chằm chằm và đón đầu pha lanh. Bức tường giáo đang lao về phía chúng tôi làm tung lên những đám mây bụi. Thậm chí không thể nhìn thấy một khoảng trống nào. Không có cơ hội phản công. Và rồi chúng té, nhào lộn, chúng ngã đè lên nhau, đập nát những người bên dưới. Pha lanh là đội hình chỉ hoạt động trên địa hình bằng phẳng không có chướng ngại vật. Quả thực, hầm ngục rất hẹp nên tránh va vào hai bên sườn. Nhưng nếu ai đó tạo ra một cái lỗ bằng ma thuật thì chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rơi vào đó. Vì chúng chỉ có một con đường duy nhất để đi. Và vì chắc chắn chúng sẽ đi qua đó nên tôi đã tạo một cái lỗ. Bây giờ, tôi dưới dầu vào lỗ, vì đó không phải là ma thuật nên chúng sẽ cháy phải không? Rốt cuộc, chúng chỉ có khả năng kháng hỏa thuật, thật lãng phí, mặc dù tôi đã mua loại dầu này để chiên ngập dầu mà. Một nửa số đó đã biến mất rồi, đó là lý do tại sao tôi không muốn chiến đấu với chúng bằng lửa. À, thật lãng phí, tôi lẩm bẩm với chính mình khi chúng tôi thu thập ma thạch. Lớp trưởng thiết giáp nhìn tình hình chiến đấu với vẻ ngưỡng mộ một cách bất thường. Ngay cả bây giờ nó không phải là một cái nhìn chằm chằm. Có chút thất vọng đấy, giống như thiếu một cái gì đó hiển nhiên vậy. Tiếp theo là tầng 70, nghĩa là một boss khác. Arthurus LV70, LV70, nhưng tất cả các boss cho đến bây giờ đều ở LV100 mà. Vậy đó chỉ là trường hợp ở tầng 75, tôi không chắc lắm vì tôi đang đi ngược lại. Và đó là một con chó hai đầu, và nó rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trí nhớ của tôi không nhầm thì đó là em trai của Cerberus với ba cái đầu. Và nó rất lớn, Jaku, Basu, lớp trưởng thiết giáp chém đứt cả hai đầu theo cách thông thường. Tôi vẫn còn nhiều giấm nên khá tiện lợi khi nó là một con quái vật dạng chó. Vấn đề là dầu, nó khá đắt và khó kiếm nhưng tôi đã sử dụng hơn một nửa số đó. Mặc dù tôi đã mua nó để chiên ngập dầu. Và tôi sẽ không sử dụng gia vị ở một nơi như vậy. Lúc này tôi đã làm những quả cầu giấm ném chúng vào mũi Arthurus. Arthurus có hai đầu nhưng chỉ có hai chân trước. Vì vậy khi cố gắng che một mũi bằng mỗi chân thì cuối cùng nó lại đặt đầu xuống đất. Tất nhiên, nó sẽ bay cả hai đầu vào tay lớp trưởng thiết giáp nếu làm như vậy. Điều đó thật quá thiếu suy nghĩ. Có lẽ là nhờ gậy Elder Chain Up 50, sức mạnh ma thuật, up hiệu quả nguyên tố. Rất lớn, áp kiểm soát mana, nhưng những quả bóng giấm bay nhanh hơn những quả bóng nước thường bay, và việc điều khiển cũng khá dễ dàng. Nó chỉ tấn công ngay cả khi mục tiêu cố gắng né tránh. Có vẻ như sức mạnh phép thuật được tăng lên 50. và khả năng kiểm soát mana được tăng cường đã mang lại hiệu quả kỳ diệu ở đây. Có lẽ, găng tay pháp sư áp kiểm soát phép thuật rất lớn, Updex 30, cũng ảnh hưởng đến điều này. Trong khi đó, khi nào tôi mới có thể sử dụng găng tay mâu thuẫn? Có lẽ nó sẽ bị lãng quên giống như chìa khóa ma thuật và vòng bẫy. Không có một cái bẫy nào trong tầm mắt, mặc dù tôi đang tích cực tìm kiếm chúng. Tôi nhớ mình đã ngây thơ nghĩ, chà, món đồ này không phải là cheat sao? Nhưng tôi thậm chí còn không có cơ hội sử dụng chúng. Vậy chúng ta có gì ở đây? Ma thạch và vòng cổ phục tùng buộc vào trạng thái phục tùng tuyệt đối. Hờ, Yup, hãy coi như tôi không thấy thứ đó. Đó sẽ là điều tốt nhất. Yup, quyết định thế nhé. Ý tôi là, tôi thậm chí còn không thể đưa nó cho lớp trưởng thiết giáp san. Và chỉ mang nó đi khắp nơi chắc chắn sẽ làm giảm điểm tình cảm của tôi. Sự cố thuần hóa mới nhất đã hạ thấp nó đến mức nó ăn sâu dưới lòng đất, tạo ra cả một hầm ngục trong quá trình này. Nhưng nó sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Tôi chắc chắn về điều đó. Tôi chắc chắn rằng tại thời điểm này, điểm tình cảm của tôi thấp đến mức thậm chí có lên tới tầng 100 cũng không đủ để tìm thấy nó. Dù có đào bới thì có lẽ tôi sẽ tìm được suối nước nóng sớm hơn điểm tình cảm của mình. Dù sao thì đã tới tầng 69, cuối cùng cũng đến hàng 60 rồi. LV của kẻ thù cũng giảm đi một chút, như thể nó quan trọng ấy. Không đời nào tôi có thể chống lại điều đó. Tôi thậm chí còn không đạt được LV20 sau khi chiến đấu ở tầng sâu nhất. Tôi đã vui mừng khôn xiết vì vừa mới đạt được LV15 cách đây không lâu. Tôi muốn gọi cho người quản lý mê cung này và cho họ biết ý kiến của mình. Nhưng người đằng sau tôi, người trước đây phụ trách nó, quá đáng sợ, nên tôi sẽ giữ nó cho riêng mình. Cú miên LV69, một loài cú, hiện là giống chim rất phổ biến. Đây có phải là tầng trị liệu không? Ngủ trong khi được bao quanh bởi những con cú bông dễ thương. Về cơ bản chúng không phải là những tấm nệm di chuyển dễ thương sao? Ôi trời, tôi muốn mua một cái giống thế. Nhưng tôi khá chắc chắn, nếu tôi ngủ quên ở đây chúng sẽ xé xác tôi ra từng mảnh. Tôi vẫn chưa gặp được một con quái vật thân thiện hay một cô gái quái vật nào cả. Tôi khá tự tin rằng mình sẽ chết nếu một đàn quái vật xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tôi muốn được bao quanh bởi mấy gái quái vật, nhưng tôi nên làm gì đây? Chúng có nhận thức động lượng trong số các kỹ năng của mình, vì vậy ma thuật tầm xa sẽ dễ dàng bị né tránh bằng né tránh thuật. Trong số các kỹ năng võ thuật, chúng có kỹ năng lông vũ đao, nên có lẽ chúng sẽ bao vây chúng tôi, rồi bay lượn, chút xuống chúng tôi những chiếc lông vũ sắc như dao cạo, cố gắng xé chúng tôi thành từng mảnh. Điều đó không tốt chút nào. Ở đây không có thứ gì đó giống như ngủ giữa bầy cú, sao? Có lẽ tôi sẽ thích điều đó. Tất nhiên chúng cũng có thôi miên, một đòn tấn công gây buồn ngủ. Nhưng lớp trưởng thiết giáp không ngủ nên nhỏ hoàn toàn có thể chống lại đòn tấn công đó. Tôi cũng có kháng tuyệt đối. Nhưng có lẽ tôi nên bắt đầu cố gắng học được kháng thuyết giảng càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ hối hận khi lên đến mặt đất. Tôi đột nhiên không muốn quay lại nữa. Có lẽ tôi cũng sẽ cần một khả năng kháng si ra. Những cú miên từ trên cao bay đến và bao vây chúng tôi. Chúng to lớn và không dễ thương chút nào. Thế là xong, chúng là kẻ thù. Những con cú dừng lại trên không, bay lượn phía trên chúng tôi và đồng loạt bắn lông vũ vào chúng tôi. Đòn tấn công này là lông vũ đao, tôi đã đoán trước được điều này. Sử dụng không hành để vượt lên trên những con cú đang bay lượn, tôi lấy những tảng đá từ túi vật phẩm và thả chúng vào lũ chim. Đây là một phiên bản kém hấp dẫn hơn của mưa sao băng, vũ khí chiến đấu quyết định dành cho bọn otaku. Tôi đang thu thập những viên đá đó để chuẩn bị cho thời điểm tôi thả lũ otaku xuống cạm bẫy. Nhưng nhận ra rằng có lẽ tôi nên luyện tập một chút. Hiện tại tôi đang ném chúng vào cú san. Khi cú miên tấn công bằng lông vũ đao, chúng luôn ngừng bay vòng quanh và lơ lửng tại chỗ. Và lông vũ đao chỉ có thể tấn công từ trên xuống đất. Nói cách khác, chỉ có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên dưới chúng. Vì thế tôi có thể thoải mái ném đá vào chúng. Khi bị chúng đòn, chúng rơi xuống đất nơi lớp trưởng thiết giáp đã chờ sẵn để mổ xẻ. Cơn mưa lông vũ từ vô số lông vũ đao tỏ ra bất lực trong việc vượt qua hàng rào chém của lớp trưởng thiết giáp. Với điều này, nhỏ có lẽ sẽ không cần ô khi trời mưa thật. Vì lý do nào đó, trong khi quái vật trong hầm ngục đánh rơi vũ khí, các bộ phận cơ thể của quái vật lại biến mất. Vì vậy, tôi đoán là tôi sẽ không lấy lông cú để làm nệm. Tuy nhiên, không phải không gian hạn chế như hầm ngục sẽ khiến loại quái vật này gặp bất lợi lớn hơn so với những kẻ thách đấu sao? Tại sao chúng lại nhốt mình ở một nơi như vậy? Mặc dù một kẻ nhốt mình đang khám phá hầm ngục nhưng chúng vẫn chờ tại đây. Không phải là ngược lại sao? Tôi không thể trao danh hiệu của mình cho chúng sao? Nghiêm túc luôn đấy à? Mặc dù tôi không nghĩ sẽ có ai đó lấy nó ngay cả khi có thể. Sẽ là một vấn đề nếu quái vật hầm ngục được tăng sức mạnh nhờ tác dụng của Hikikomori. Mặc dù tôi vẫn muốn cho nó đi hơn, sau khi thu thập những viên ma thạch, đã đến lúc kiểm tra một căn phòng ẩn. À, nếu tôi thuần hóa một con cú và đặt nó lên vai thì có lẽ tôi sẽ trông giống một pháp sư thực thụ. Nhân vật chính của loạt phim nổi tiếng về pháp sư cũng có một con cú là Sử Ma Á. Trong khi đó, tôi chưa bao giờ nghe nói đến một pháp sư nào lại có lũ phò làm sử ma cả. Một nhân vật chính như vậy sẽ không bao giờ được xuất hiện trên màn ảnh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thuần hóa những nữ sinh cao trung đó thôi sẽ khiến tác phẩm bị cấm mất. Cú thật tuyệt vời, tôi có thể đổi phò lấy cú được không? Ở mức 5 đổi 1 luôn á, tơ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.